Bác Minh Thiện, cuối cùng anh cũng tìm lại được người yêu Phỉ Nhi đó, cho nên mới quyết định lấy cô ấy sao? Con người có chút bi thương. Cô lập tức giấu đi, sợ dọa đến bọn nhỏ, chỉ có thể sờ sờ lên đầu của bọn nhỏ trấn an. Ngoan ngoãn ngủ đi, bảo bối, đừng nghĩ nhiều như vậy rồi. Ngủ ngon, hừ, mẹ ngủ ngon mẹ, cô cúi người, đặt nụ hôn chúc ngủ ngon lên cái trán trơn bóng của hai tên nhóc kia. Chỉ mong, hạnh phúc như vậy sẽ không quá ngắn ngủi. Chỉ mong, qua hết ngày mai, mọi chuyện vẫn sẽ thế này. Đắp kín mền cho bọn nhỏ. Tắt đèn, cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ, cẩn thận đóng lại cửa phòng. Trong phòng ngủ, yên tĩnh một lúc, trong chăn có một tên nhóc lầm rầm bò dậy, chạy đến lục lọi ở bên tủ bàn. Lôi ra một chiếc điện thoại. Muốn gọi điện thoại sao? Trình Trình nằm trên giường hỏi. Hai anh em cũng có sự ăn ý nào đó. Dương Dương gật gật đầu, vừa bấm số vừa nói. Nói đùa, sao có thể để ba chim chết yên bình đính hôn như vậy chứ? Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối. Kế tiếp, trong phòng tiếng Dương Dương rầm rầm tì gì với điện thoại. Alo, chú ba à, a hi hi, chú còn chưa ngủ sao? À à, bây giờ dưới người chú có người sao? Ai yo, là cô gái ở quán ba nào? Nói nghe thử xem, hi hi, không phải cô gái quán ba. Wa à, minh tinh kia sao? Ai nha, có quen biết không? What, gì, a nha, lại là chờ sau khi con lớn sẽ hiểu. Ai yo, quấy giày chú làm việc thật ngại quá. Là như thế này, ngày mai chúng con có họp phụ huynh. Ừ vâng, ba chim chết không rảnh đó. Vậy ông ấy đi đâu vậy? À à, ngày mai ông ấy phải tham gia một hội nghị quan trọng nên không thể đến đúng không? Dương Dương hơi chút khinh khỉnh, chú ba rõ ràng không biết xấu hổ nói tiệc đính hôn ngày mai của ba chim chết là một hội nghị rất quan trọng. Dương Dương tiếp tục giả vờ vô tội cười ngây ngô nói. Vậy chú có thể thay ông ấy đến không? Họp phụ huynh của con cũng rất quan trọng đó. Cái gì, chú cũng không rảnh, không phải chứ, mẹ của con cũng không rảnh. À, chú hỏi sao mẹ con lại không rảnh ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À à, đó là vì ngày mai mẹ con kết hôn đó. Dương Dương cố ý nói câu này mây trôi nước chảy, thoải mái như trò chuyện thời tiết. Dương Dương dường như nghe thấy đầu bên điện thoại một tiếng bóp. Ấy, chú ba, chú sao thế, điện thoại bị dọa rơi rồi sao? Cái gì, mẹ con kết hôn với ai? Ai yo, chú nhiều chuyện như vậy làm gì? Đương nhiên không có khả năng đi theo ba chim chết rồi. Ai yo, người chú không quen biết đâu. Đương nhiên là người có tiền rồi. Không nói nữa. Chú đã không rảnh đến họp phụ huynh cho con, vậy con chỉ đành nhờ người khác thôi. À à, quên nói cho chú biết, mai con sẽ làm tiểu hoa đồng của mẹ, đến lúc đó con sẽ chụp một bộ ảnh đẹp rồi chia sẻ cho chú. Chú ba bye bye, kiềm chế chút đi, làm việc đừng để chật eo. Dương Dương cười híp mắt cúp điện thoại, sau đó lại líu díu bò lại vào trong chăn. Trình Trình mở to mắt trong bóng tối, lông mày vẫn nhíu chặt. Em nói chú ba bây giờ còn có tâm trạng làm việc sao? Hì hì, từ tình huống chú ấy sợ đến mức rơi điện thoại như vậy, hẳn là không có tâm trạng đi. Ừ, vậy nhanh đi ngủ đi. Giọng nói Trình Trình vẫn bình lặng như nước, chỉ chốc lát sau, trong phòng lại an tĩnh. Một lúc sau, giọng nói của Dương lại vang lên. Này, bác Minh Tư Trình, ngày mai giúp em xin nghỉ ở trường đi. Trình Trình dừng một chút lẩm bẩm nói. Anh không rảnh, à anh cũng không rảnh. Vậy anh muốn đi làm gì? Em muốn làm cái gì anh làm cái đó. Hoa à, chẳng lẽ anh cũng muốn đi tìm ba Chi Lâm? Ừ, sau đó, căn phòng dần yên tĩnh lại. Hai đứa bé cục cải trong phòng yên ổn ngủ trong chăn. Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi đập vào cửa. Tối nay, nhất định có người mộng đẹp có người không? Sáng sớm hôm sau, Dương Dương hiếm khi không ngủ nướng. Trình Trình vẫn giống như bình thường, rửa mặt vệ sinh, hoàn toàn không nhìn ra cái gì khác thường. Cố Hạnh Nguyên ôm hai con mắt gấu mèo, làm buổi sáng cho bọn nhỏ trong bếp. Ba mẹ con, đều ăn ý không nhắc đến chuyện tối hôm qua. Ăn bữa sáng xong, xe Hình Huy vẫn xuất hiện dưới lầu như thường. Cố Hạnh Nguyên nhìn hai người con trai ngồi vào trong xe rời đi, lúc này mới quay lại, xách cặp tài liệu đến văn phòng luật làm việc. Mọi thứ đều có vẻ sóng yên biển lặng. Sáng sớm, Cố Hạnh Nguyên vừa đến văn phòng luật sư Vân Thị. Cô Cố, luật sư Vân nói hôm nay anh ấy có việc không đi. Phiền cô thay anh ấy để ý những vụ việc hôm nay. Cô nàng lễ tân mỉm cười thông báo với Cố Hạnh Nguyên. À được rồi, Cố Hạnh Nguyên mỉm cười gật đầu trực tiếp vào phòng trợ lý của Vân Chi Lâm. Ngay lúc cửa đóng lại này, nụ cười của cô cứng đờ trên môi. Đối mặt với phòng trợ lý trống rỗng, cô thở dài. Ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy tính ra, bắt đầu một ngày làm việc. Mùa đông năm nay, thành phố A vô cùng rét lạnh. Trong buổi chiều tuyết mịn bay khắp trời,